sáng sớm, Lam Đại cửa trường học, một cái bày vị diện hàng phía trước lên hàng dài, vô cùng náo nhiệt. Lúc này, Lăng Vũ nắm Tiểu La Lị đi qua. Ba ba, thơm quá a. Tiểu La Lị kiễng chân nhỏ, hướng phía bên kia nhìn lại, đen bóng mắt to tại tỏa ánh sáng. Ngươi buổi sáng đếm qua. Lăng Vũ thản nhiên nói, cũng không có mang nàng đi qua dự định. Nhược nhược chưa ăn no đâu. Tiểu La Lị lộ ra ủy khuất tiểu ánh mắt. Nếu như Tô Uyển Uyển ở đây, đoán chừng sẽ một bàn tay hô tại trên mông đít nhỏ của nàng. Cái này hai ngày lão vạn thương thế tốt không ít. Hôm nay đặc địa sáng sớm chạy đến chợ bán thức ăn tinh tuyển một đống tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, cho bọn hắn làm một trận phong phú bữa sáng. Tiểu La Lị giống như là một cái ba ngày chưa ăn cơm kẻ lang thang, ăn như hổ đói. Không những tại 10 giây đồng hồ bên trong giải quyết mình bữa sáng, tiện thể còn đem Tô Uyển Uyển kia một phần một đạo tiêu diệt. Vinh đệ, nhược nhược. Đúng lúc này, một đội trưởng long bên trong có một người đối bọn hắn phất tay. Ở chỗ này đây. Béo thúc thúc. Người này chính là Trần Hạo. Tiểu La Lị nhảy nhót hai lần, lôi kéo Lăng Vũ liền muốn hướng cái kia bên cạnh chạy. Chỉ là, Tiểu La Lị hai cái chân nhỏ trên mặt đất mãnh đạp, liền sức bú sữa mẹ đều sử ra. Lăng Vũ thân hình cũng không nhúc nhích tí nào. Bên kia đồ vật, ngươi sẽ không muốn ăn. Lăng Vũ lườm quầy hàng một chút. Nhược nhược không ăn, nhược nhược đi tìm béo thúc thúc chơi. Tiểu La Lị nuốt một ngụm nước bọt, quá thơm. Lăng Vũ không nói thêm lời, nắm Tiểu La Lị, chậm rãi đi hướng Trần Hạo hai người. Đến, huynh đệ, mau dẫn lấy nhược nhược chen vào đi. Trần Hạo mông lớn chắp tay, cho Lăng Vũ gạt ra một vị trí, cười đùa nói. Đám người lúc này bất mãn lên, đối phát khởi công kích. Người này làm sao dạng này a? Quá không có lòng công đức. Bất quá, lời này nghe làm sao có chút nghĩa khác a. Lăng Vũ tự nhiên không có đi chen ngang, hắn chỉ là lẳng lặng địa nhìn xem mập mạp. Mập mạp bị nhìn thấy toàn thân không tự do, chê cười nói. Huynh đệ, ngươi dạng này nhìn chằm chằm vào ta nhìn, ta sẽ ngượng ngùng. Được rồi. Cái gì? Không có cái gì. Lăng Vũ liếc qua quầy hàng, vốn định nhắc nhở một chút con hàng này, hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Ngược lại là Tiểu La Lị đã tại cùng Trần Hạo thương lượng, để hắn nhiều mua một chút. Lão bản nhìn qua rất phổ thông, làm đồ vật cũng rất bình thường, là thị trên mặt tương đối thường gặp thực phẩm han. Lắp kết. Bất quá, trong đó tràn ngập mùi thơm lại khó mà hình dung, dẫn ra lấy tất cả mọi người vị giác. Bánh bề ngoài cũng là dị thường hoàn mỹ, quang trạch bôi trơn mà sáng tỏ, diện tia ngàn liền. Có ít người đã đang thưởng thức, khen không dứt miệng. Xốp giòn ngon miệng, ăn quá ngon. Bất quá, trước kia làm sao không có gặp nhà này sạp hàng. Hôm nay là thứ nhất lần tới đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 198, vậy hắn đâu? Rốt cục đến phiên Trần Hạo, hắn xoa xoa tay, một chút liền muốn năm cái. Lão bản trên mặt không có chút nào sinh ý lửa nóng vui sướng, hoặc là nói, nét mặt của hắn từ đầu đến cuối, liền không có biến hóa chút nào, như là chết lặng khôi lỗi, một lần lại một lần máy móc lại thành thạo địa làm lấy han. Lắp kết. Trần Hạo cảm thấy có chút kỳ quái, lẩm bẩm hai câu cũng không nhiều lời. Cho ngươi. Không bao lâu, han. Lắp kết làm xong, lão bản thanh âm cũng là nghe không ra mảy may gợn sóng. Trần Hạo tiếp nhận han. Lắp kết, một giọng nói ta ơn, cũng không đi truy đến cùng, đưa một phần cho Tiểu La Lị, lại đi đến Lăng Vũ trước mặt. Huynh đệ, ấy, ta mời ngươi. Trần Hạo đại đại liệt liệt cười, một bên đưa cho Lăng Vũ một phần, một bên đã bắt đầu ăn. Tiểu La Lị hai cái tay nhỏ bưng lấy han. Lắp kết. Cái mũi nhỏ giống con chó con hít hít, nồng đậm mùi thơm xông vào mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra đáng yêu say mê chi sắc. Tiểu gia hỏa nước bọt đều nhanh chảy xuống, liền muốn hung hăng cắn một cái, động tác lại đột nhiên cứng đờ. Nàng chuyển qua cái đầu nhỏ, thấy được Lăng Vũ kia bình tĩnh ánh mắt. Tiểu La Lị lúc này đánh một cái lạnh run, một lần bị phi thiên chi phối sợ hãi bừng lên. Ba ba, nhược nhược không ăn. Tiểu La Lị xoa xoa miệng nhỏ bên cạnh chảy ra óng ánh nước đọng. Tướng Han Grab kết đưa về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ không có nhiều lời, tiếp nhận Han Grab kết. Tại đám người mê mang ánh mắt dưới, tính cả Trần Hạo cho mình kia một phần, tùy ý quang ra, rơi xuống cách đó không xa trong thùng rác. Oa, người này điên rồi a, ăn ngon như vậy Han Grab kết. Ngươi tố chất đâu? Thân là đương đại ưu tú sinh viên, chúng ta tuyệt không thể cho phép lãng phí đồ ăn loại này ác liệt sự tình phát sinh. Không tệ, hiện nay xã hội hiện trạng ác liệt không chịu nổi, đạo đức cùng nhân luân rút lui, tư tưởng cùng triết học vạn vẹo. Chúng ta nhất định phải vai kháng đại kỳ, gánh vác tịnh hóa xã hội trách nhiệm. Đây chính là các ngươi lật thùng rác lý do. Huynh đệ, ngươi đây là cán cái gì? Trần Hạo ba miệng giải quyết một cái Han Grab kích, ba cái Han Grab kích, một phút chi phối thời gian liền giải quyết. Giờ phút này dị thường không hiểu nhìn xem Lăng Vũ. Lăng Vũ cũng không giải thích, ánh mắt lại là rơi vào đội ngũ hàng dài bên trong người nào đó trên thân. Quả nhiên bị ngươi phát hiện a, không hổ là giết Bạch Thanh nam nhân, ha ha. Người này một bộ phổ thông sinh viên cách ăn mặc tết tóc đuôi ngựa biện, đặt ở trong đám người không ai sẽ thêm nhìn một chút. Giờ phút này nàng chậm rãi đi ra, đội ngũ trước sau nhân tài chú ý tới có như thế một cái người tồn tại. Ngô, kỳ thật ta cũng không tính dùng loại này phương pháp thắng ngươi, chỉ là chơi đùa mà thôi. Tại đám người hoảng sợ ánh mắt dưới, nữ học sinh hai tay đặt ở đỉnh đầu, đúng là bỗng nhiên xé ra, cả trương da người đều bị xé xuống. Lại là không có nửa điểm vết máu. Về sau, một chương hoàn toàn mới khuôn mặt dương hiện tại trước mắt mọi người. Xinh đẹp động lòng người, thân hình uyển chuyển, ăn mặc cũng là cổ kính, như là cổ hòa bên trong mỹ nữ. Một đám nam tính học sinh ánh mắt lập tức liền đứng thẳng lên. Cái này, mới là nàng chân chính diện mục. Hòa bì, yêu tinh, ăn ta lão tôn một gậy. Khổ khổ, niệm sai lời kịch. Ngươi là người nào? Trần Hạo nhíu mày hỏi. Nữ nhân một tay chống nạnh, một bộ thước tha mê người tư thế, cười nói, đương nhiên là làm Han Grab kích cho ngươi ăn người. Han Grab kích. Trần Hạo vô ý thức nhìn về phía chủ quán, cái này không nhìn không sao, xem xét giật mình. Kia chủ quán như là thả khí khí cầu, đúng là lập tức xẹp xuống dưới. Cuối cùng chỉ còn lại một chương da người rơi trên mặt đất, từ đó leo ra ngoài một cái đen nhánh mà xấu xí côn trùng. Người khác là quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Ta Han Grab kích. Đột nhiên có người kêu thảm, bỗng nhiên đem Han Grab kích đập xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Vũ Thảo, đây là cái quỷ gì đồ vật? Càng ngày càng nhiều người ném đi Han Grab kích, nôn ra một trận. Trần Hạo hơi sững sờ, chợt mắt nhìn mọi người vứt bỏ Han Grab kích, cả khuôn mặt đều thanh. Thế này sao lại là Han Grab kích a? Rõ ràng là một đống không rõ sinh vật, đen thui, mẹ nó còn tại nhúc nhích. Buồn nôn đến bạo tạc. Huynh đệ, ngươi đã sớm biết đúng không? Trần Hạo nhìn chằm chằm Lăng Vũ, chất vấn, vẻ. Lăng Vũ gật gật đầu, ừm. Trần Hạo trừng mắt. Một mặt không dám tin bộ dáng, ngươi cái hố to này hàng, vẻ, Lăng Vũ xem thường, thản nhiên nói, ba cái kia Han Grab kích ngươi không phải ăn đến rất thơm à, ăn đến rất thơm. Trần Hạo mặt thanh đến phát tím, chỉ cảm giác trong lòng một vạn dê đầu đàn còng còng lao nhanh mà qua, nào chỉ là rất thơm, quả thực là mấy ngụm liền nuốt. Hắn dạ dày kịch liệt run rẩy, nhà càng thêm mãnh liệt, chớ có nói hôm qua, tựu liền hôm trước ăn đồ vật đều phun ra. Chỉ một thoáng, toàn trường tràn ngập một cỗ gây mũi khó ngửi hương vị. Tiểu La Lị nắm vuốt cái mũi nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy chưa tỉnh hồn chi sắc, càng không ngừng vuốt bộ ngực mình, còn tốt nhược nhược không ăn, còn tốt nhược nhược không ăn. Tốt, tự giới thiệu một chút, ta gọi Trùng Anh. Thiên kiếm bên trong xếp hạng đệ ngũ. Nữ nhân cười tủm tỉm. A, ngươi giết kia người gọi Bạch Thanh, là trong chúng ta rác rưởi nhất một cái. Đương nhiên, hắn chết vẫn là có giá trị, để chúng ta biết ngươi tồn tại. Thiên kiếm 10 người, tâm tâm tướng hệ, một người trong đó nếu là bỏ mình, mấy người khác có thể cảm nhận được rất nhiều. Lại là đến bắt Nhược Nhược nha. Tiểu La Lị nện bước tiểu chân ngắn, trốn đến Lăng Vũ sau lưng, lộ ra nửa bên rụt rè khuôn mặt nhỏ nhắn. Trùng Anh môi đỏ tiên diễm, cười nói, Trấn Vận Chi Nữ, ngươi đừng sợ, ta sẽ không đối ngươi dùng bắt thô bạo như vậy động tác, ta sẽ đem ngươi rất dịu dàng địa mang về. Ân, rất dịu dàng, ha ha, ngươi là đồng bạn của hắn. Trần Hạo sắc mặt tái nhợt, sụi lơ địa ngồi dưới đất, hữu khí vô lực hỏi, a, xem ra ngươi cũng có chút liên hệ, Ngô, đợi chút nữa liền ngươi cùng một chỗ giết đi. Trùng Anh tùy ý nói, ngươi hẳn là chờ ngươi đồng bạn cùng đi. Lăng Vũ mở miệng, đồng bạn? Trùng Anh lắc đầu bật cười, ta sao có thể đem phần này niềm vui thú cùng người khác chia sẻ đâu. Nơi này đã bị ta thiết hạ kết giới, ngoại giới đã bị triệt để ngăn cách. Tới đi, bồi tỷ tỷ hảo hảo chơi một chút, tỷ tỷ cao hứng nói không chừng còn có thể cho ngươi một chút ban thưởng nha. Bị triệt để ngăn cách? Lăng Vũ lắc đầu, Thiên kiếm 10 người, ta vì đệ ngũ, nhất là am hiểu khống trùng loại cùng kết giới loại đạo thuật. Trùng Anh cười nhạt một tiếng, một cái tiếp lấy một cái côn trùng bò lên trên nàng nở nang mà gợi cảm thân thể, hiện ra tử quang, tràn ngập năng lượng cường đại ba động. Ngươi không cần có bất luận cái gì hoài nghi, cũng không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Thả ta rời đi nơi này, ta làm sao ra không được. Cái gì đồ vật đem ta chặn? Một trận khủng hoảng tiếng kêu hợp với tình hình vang lên, đám người dường như bị một tầng bình chướng vô hình ngăn trở, không nói gì cũng ra không được. Xem đi, Trùng Anh tự tin cười. Vậy hắn đâu? Lăng Vũ chỉ hướng một bên. Giờ phút này, một tên thanh niên bẩn thỉu lại là như không có việc gì đi đến. Trùng Anh, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, Đinh Trấn trở về. Cái này thanh niên tướng mạo bình thường, chợt nhìn không có cái gì đặc biệt, ngược lại là khóe môi nhếch lên một bộ ngốc khờ dáng tươi cười, lộ ra có mấy phần ngốc manh. Bất quá, hắn quần áo rách rưới, cả người bẩn thỉu, tao loạn, tóc bên trên thậm chí còn có con ruồi bay múa, giống như là một cái mất trí kẻ lang thang tới qua đến ăn xin. Trùng Anh gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không dám tin, cái này người làm sao có thể không nhìn nàng kết giới. Uy, bẩn tiểu tử, ngươi làm như thế nào? Bẩn tiểu tử, thanh niên ngẩn người, chỉ lỗ mũi mình, ta, không phải ngươi còn có thể là ai? Trùng Anh sắc mặt khó coi, thanh niên sờ lên đầu, có chút bất đắc dĩ nói, tu luyện được quên hồ cho nên, xác thực thật nhiều trời không có tắm rửa. Không biết tiên sinh có thể hay không để ý. Tiên sinh. Hắn đột nhiên chú ý tới cách đó không xa Lăng Vũ. Ánh mắt lập tức sáng lên. Vội vàng vọt lên đi qua. Kinh hỉ nói. Tiên sinh. Ta rốt cuộc tìm được ngài. Ta đã học được khống chế cuồng hóa. Ngài không biết. Ta lần này tu luyện trải qua gian nguy. Thanh niên bô bô địa nói một đại đẩy. Trong lúc nhất thời chỗ bộc phát ra lắm lời thuộc tính thậm chí vượt qua Tiểu La Lị. Lăng Vũ khẽ nhíu mày, lộ ra một chút ghét bỏ chi sắc, lui ra phía sau một bước, chân thành nói, ngươi nếu lại tới gần ta, ta một cước đem ngươi đạp đến địa cầu một bên khác. Thanh niên cười xấu hổ cười, lui ra phía sau hai bước, tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, đúng là trực tiếp đối Lăng Vũ quỳ xuống. Ầm, liên tục ba tiếng vang trầm trầm, hắn đối Lăng Vũ dập đầu ba cái, nghiêm túc nói, tiên sinh, ta Đinh Trấn đến đây thực hiện lời hứa, từ nay về sau, ta mặc cho ngài phân công. Cái này thanh niên không phải người khác, chính là ban đầu ở Tống Mặc Hinh công ty nhận lời mời bảo an đội trưởng trong ba người một vị, Đinh Trấn, có được tên là cuồng hóa, năng lực, một khi sử dụng liền sẽ mất đi ý thức. Trở thành một cái chỉ biết giết chóc máy móc. Về sau tiến về hắc sát hội nghĩ cách cứu viện Khương Tiểu Nghiên, bị hắc sát hội hội trưởng huyết ngược. Cuối cùng Lăng Vũ xuất thủ, cũng bạch, vượt qua sợ hãi chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đi kinh lịch nó. Lời nói này, để hắn phá vỡ nội tâm nhiều năm gông cùng xiềng xích. Bước lên gian nan tu hành hành trình, một lần lại một lần địa thất bại cùng đổ máu. Hai lần du tẩu cùng biên giới tử vong, rốt cục có thể tại cuồng hóa thời điểm bảo trì thanh tỉnh. Cho nên, hắn đến hoàn thành lúc trước hứa hẹn, tiên sinh, ta thành công vượt qua trong lòng sợ hãi về sau, sẽ trở lại. Khi đó, ta mặc cho phân công. Lăng Vũ bình tĩnh nhìn xem hắn, hoàn toàn như trước đây địa nói ra, ngươi yếu như vậy, có cái gì tốt phân công? Đinh Trấn, Thảo, Trùng Anh rốt cuộc không chịu nổi. Các ngươi đem lão nương làm không khí rồi sao? A, dứt lời, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo tử quang bỗng nhiên phóng tới. Sát khí, Đinh Trấn thần sắc biến đổi, bỗng nhiên đứng dậy. Oanh, tử quang đối diện nổ tung, máu tươi vẩy ra. Ta Trùng Bảo Bảo tư vị không tệ a. Trùng Anh giống như cười mà không phải cười, mặt của ngươi đoán chừng đã bị tạc nát a. A, không có ý tứ, ngươi cũng đã chết rồi, ta không nên hỏi một người chết vấn đề. Bảo tạc bụi mù tán đi, Trùng Anh thanh âm im bặt mà dừng, dáng tươi cười lập tức ngưng kết. Đinh Trấn đúng là lông tóc không thương, chỉ là dơ giấy bẩn thỉu tóc càng thêm dơ giấy bẩn thỉu. Hắn trong tay nằm một đoàn đỏ thẫm giao nhau đồ vật, chính là côn trùng thi thể, vừa rồi tràn ra huyết dịch, cũng chính là cái này côn trùng. Sao? Làm sao có thể? Trùng Anh há to miệng, lộ ra vẻ giật mình. Đinh Trấn tiện tay ném đi côn trùng thi thể, trầm giọng hỏi, ngươi vì cái gì công kích chúng ta? Tất cả mọi người thế nào? Hắn lúc này mới chú ý tới chung quanh ngay tại nôn mửa đám người, lại nhìn một chút đứng tại Trùng Anh mặt đối lập Lăng Vũ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hãi nói, tiên sinh, nàng là ngươi địch nhân. Trần Hạo nằm trên mặt đất thở mạnh, nghe vậy có chút im lặng, tiểu tử này cùng huynh đệ quan hệ thế nào, quả thực hơi chút chậm chạp a. Tiểu La Lị gật cái đầu nhỏ, thay Lăng Vũ hồi đáp, bẩn thúc thúc, nữ nhân này tuyên bố muốn xử lý ta ba ba đâu. Cái gì? Đinh Trấn giận dữ, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên từ hắn trên thân dâng lên, bên ngoài thân phía trên tràn ngập ra nồng đậm mà nóng bỏng hơi nước, đồng thời nổi lên xích hồng chi sắc, như là nóng hổi bàn ủi. Hắn trong suốt hai mắt bên trong tuôn ra lít nha lít nhít tơ máu, tinh hồng vô cùng, tràn ngập sát ý, nhưng như cũ tồn tại thanh minh. Cuồng hóa. Hiện tại, hắn đã năng hoàn mỹ khống chế lại cỗ này lực lượng. Tiên sinh, ta sẽ lấy thân là thuẫn, lấy quyền làm kiếm, hóa thân trở thành ngài trung thành nhất thủ hộ già, thể chết cũng đi theo. Đối với ngài tín ngưỡng sẽ trở thành ta lực lượng. Bất luận cái gì có can đảm đối với ngài bất lợi người hoặc sự vật, ta đều sẽ đem nó vỡ nát. Đây là trang nghiêm tuyên thệ, Đinh Trấn thân hình thẳng tắp như thương, trực diện Lăng Vũ, đấm ngực của mình. Lăng Vũ, Trần Hạo có chút mộng bức. Cái này, làm sao nghe làm sao giống trong tiểu thuyết trung nhị đối bạch a. Ngược lại là Tiểu La Lị hưng phấn đến khoa tay múa chân, cười nói, chúc mừng ba ba, thu hoạch được tùy tùng một tên. Trùng Anh khóe miệng cuồng rút, đây là từ cái kia bệnh viện tâm thần chạy đến Lăng Đầu Thanh. Sự kiên nhẫn của nàng đã bị làm hao mòn hầu như không còn. Giết hắn. Nàng nhẹ nhàng phất tay, trên thân thể côn trùng gào thét mà ra, bén nhọn răng nanh xé rách không khí, chói tai tê minh nhiễu người tâm thần. Đinh Trấn mặt không đổi sắc, quyền phong phá không, khí lãng nổ tung, huyết vũ vẩy ra, phi trùng thi thể liên miên vẩy xuống. Nhưng mà Trùng Anh không những không có bối rối, ngược lại dương lên một vòng trêu tức độ cong, thật sự cho rằng ta côn trùng là dễ giết như vậy a. Lên, đầy đất trùng thi bên trong dâng lên từng đạo hắc vụ, cấp tốc hướng phía chung quanh còn tại nôn mửa các học sinh trên thân dũng mãnh lao tới. Vụ thảo, ký sinh thù, mau trốn, trốn không thoát a. Thân thể của ta không nghe sai khiến, ta cũng vậy. Chuyện gì xảy ra, đáng chết, ta bụng đau quá. Đám người sắc mặt thống khổ, la to, thân thể lại là không bị khống chế hướng phía Lăng Vũ mấy người vây lại. Thật coi ta han.

tìm chết Tống Mặc Hinh đinh chấn nhìn xem bao la mà trong vắt trời xanh, trong lòng tràn đầy rung động, đầy trời phi trùng không còn sót lại chút gì, nữ nhân kia cũng tiêu tán ở trong không khí. Một quyền này, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Hắn trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, há to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Trái lại hắn mình, lời thề son sắt hướng tiên sinh cam đoan, lại cuối cùng không thể hoàn thành nhiệm vụ, đơn giản quá thất bại. Đinh Chấn không khỏi nắm chặt nắm đấm, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị như bàn thạch, lòng tràn đầy không cam lòng hóa thành động lực để tiến tới. So với tiên sinh tới, ta quả nhiên còn kém xa lắm a. Cho nên, hắn muốn đi theo tiên sinh bên người, thực hiện lời hứa của hắn, đồng thời quan sát hắn một lời một nhóm, nghiên cứu ra hắn cường đại đến bí mật. Liền như thế quyết định, Đinh Chấn thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm cảnh vô cùng không minh. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, hắn muốn tại, theo đuôi, con đường bên trên càng chạy càng xa. Bẩn thúc thúc cái này ánh mắt, ta giống như ở nơi nào nhìn qua. Tiểu La Lị bĩu môi, nhíu lại tiểu mi đầu, một bộ vắt hết óc suy tư dáng vẻ, trong đầu đột nhiên hiện ra một đạo mảnh khảnh thân ảnh, là Khương A Di. Tiểu La Lị mắt to sáng lên, Lăng Vũ không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt lườm Đinh Chấn một chút, liền lôi kéo Tiểu La Lị hướng trong trường đi đến. Trần Hạo thì là tóc vàng hất lên, liếc mắt lật một cái, tự nhận là tiêu sái đi hướng Đinh Chấn, cười toe toét miệng rộng cười nói: "Bằng hữu, nhận biết một chút, ta gọi Trần Hạo, ngươi cùng ta huynh đệ là quan hệ thế nào?" Đinh Chấn ánh mắt sáng lên, nói: "Ta gọi Đinh Chấn, ngươi là tiên sinh huynh đệ." Trần Hạo ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói: "Nói đúng ra, ta là hắn đại ca." Đinh Chấn mãnh kinh, hỏi: "Như vậy, xin hỏi ngươi cùng tiên sinh ai mạnh hơn?" "Ai mạnh hơn?" Trần Hạo đứng chắp tay, biểu lộ bỗng nhiên trở nên cao thâm mặt chắc, chỉ gặp hắn nhàn nhạt lườm Đinh Chấn một chút, khóe miệng giơ lên một vòng toàn phương vị không góc chết thuyết minh cường giả khí chất thần bí mỉm cười. "Như thế cùng ngươi nói đi, ta một ngón tay là có thể đem hắn treo đánh." Đinh Chấn tính cách thành thật chất phác, cũng không nghi ngờ, lập tức trừng lớn hai mắt, một bộ không dám tin kinh dị bộ dáng. Trần Hạo lại là nhẹ nhàng khoát tay, thản nhiên nói: "Không có cái gì ngạc nhiên, ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể làm ta tiểu đệ. Nghe nói, ngươi có thể đem ta treo đánh." Đúng lúc này, một đạo bình thản thanh âm tại Trần Hạo vang lên bên tai: "Đúng thế, ta thế nhưng là Trần Phách Thiên." Trần Hạo thanh âm im bặt mà dừng, một cỗ dùng mình hàn ý lập tức tuôn ra. Hắn gian nan chậm rãi chuyển qua đầu, một trương khuôn mặt bình tĩnh đập vào mi mắt. "Huynh đệ, ngươi không phải mang theo Nhược Nhược đi phòng học nha?" Mập mạp lộ ra so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. "Ngươi chẳng lẽ không cần lên khóa?" "Ta... a..." Trần Hạo lời còn chưa dứt, liền kêu thảm một tiếng. Lăng Vũ hời hợt đem hắn 200 cân thân thể xách lên, đi hướng phòng học. Tiểu La Lị nện bước tiểu chân ngắn ở phía sau đi theo, nhún nhảy một cái, giống con vui chơi con thỏ nhỏ, mắt to nhìn chằm chằm Trần Hạo, cười nói: "Béo thúc thúc, bị ba ba mang theo cảm giác thật thoải mái a." Trần Hạo một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, chỉ cảm giác mình giống như là một đầu đợi làm thịt heo mập, tứ chi vô lực rủ xuống, nghe vậy lườm Tiểu La Lị một chút, một bên chơi đi. Về phần Đinh Chấn thì là đi tìm tắm rửa địa phương. Trùng Anh bỏ mình, nàng bày kết giới tự động giải trừ, một đám học sinh còn chưa thức tỉnh lại bị càng ngày càng nhiều người vây xem. "Đây là động đất a, mặt đất cũng nứt ra, mau đánh 110, những người này cần cứu trợ, không phải 120 nha." Ban đêm, Lăng Vũ mang theo Tiểu La Lị vừa về đến nhà liền nhận được một chiếc điện thoại. "Uy, là cô ra sao? Ta là Phúc Thẩm Nhi." Gọi điện thoại không phải người khác, chính là Tống Mặc Hinh trong biệt thự người hầu lão nãi nãi, Phúc Thẩm Nhi. "Ừm, ngài có thể tới hay không một chút? Tiểu thư muốn tìm cái chết, ta làm sao cản cũng ngăn không được." Phúc Thẩm Nhi thanh âm đã mang theo giọng nghẹn ngào, tràn đầy vội vàng chi ý, nàng là đem Tống Mặc Hinh đương nữ nhi đến xem. Đương nhiên, nàng đối Lăng Vũ tình cảm cũng rất sâu, không phải không có khả năng trước tiên nghĩ đến hắn, lại càng không cần phải nói vẫn như cũ gọi hắn cô ra. Ta sẽ đi qua. Lăng Vũ đơn giản trả lời một câu, hắn đương nhiên sẽ không để ý Tống Mặc Hinh chết sống. Bất quá, Phúc Thẩm Nhi cùng nàng ra ra mặt mũi, hắn vẫn là sẽ cho. Ba ba, ngươi muốn đi ra ngoài à? Tiểu La Lị hỏi. Lăng Vũ sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói ra, cùng Tô Di ở nhà hảo hảo ở chung, ta rất mau trở lại tới. Tiểu La Lị mười phần nhu thuận gật đầu, nhược nhược nhất định sẽ cục. Tô Uyển Uyển cũng dặn dò, trên đường cẩn thận. Lăng Vũ gật gật đầu, vừa ra cửa, liền nghe trong phòng truyền đến đùa giỡn thanh âm. Lam Hải ngoại ô thành phố bên ngoài một tòa trong biệt thự, Tống Mặc Hinh nàng vô lực ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt tái nhợt, xinh đẹp trên gương mặt treo nước mắt, mềm mại thân thể còn tại có chút co quắp, hoàn toàn mất hết ngày xưa phong thái cùng mỹ lệ. Trên mặt đất, còn có một thanh nhuốm máu cái kéo. Bất quá, cái kéo bên trên huyết lại không phải Tống Mặc Hinh, mà là Phúc Thẩm Nhi. Phúc Thẩm Nhi che lấy tại cùng Tống Mặc Hinh tranh đoạt cái kéo lúc làm ra vết thương, hốc mắt đỏ bừng, trách cứ, tiểu thư, ngài còn có tuổi trẻ tươi đẹp, vì cái gì muốn không ra? Tống Mặc Hinh cười lạnh một tiếng, tuổi trẻ tươi đẹp, ta liền mình vận mệnh đều chi phối không được, chỉ có thể biến thành gia tộc thông gia công cụ, cầu thí tuổi trẻ tươi đẹp. Phúc Thẩm Nhi đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ, thân hình có chút bất ổn, nàng mất máu quá nhiều, nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì nói, chí ít, miễn là còn sống, liền có cơ hội a. Cơ hội? Tống Mặc Hinh đối Phúc Thẩm Nhi hỏng bét trạng thái chẳng quan tâm, thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt tuyệt vọng cùng giọng mỉa mai. Hai nữ nhân kia lập tức liền muốn tới, ta đã triệt để không có cơ hội. Ngươi để cho ta một cái hoàn toàn không có tất cả nữ nhân, như thế nào đối kháng toàn bộ đế đô Tống gia cùng Lâm gia? Ngài còn có cô gia à? Phúc Thẩm Nhi thở phì phò, cái trán toát mồ hôi lạnh, dựa vào vách tường khó khăn mở miệng, thanh âm trở nên suy yếu, nàng cần lập tức trị liệu. Bất quá, thời khắc này Tống Mặc Hinh lại giống như là cái gì cũng không có nhìn thấy, đắm chìm trong mình trong đau thương. Lắc đầu, nói, hắn hiện tại sẽ không quản ta chết sống. Phúc Thẩm Nhi thuận vách tường ngồi trên đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, góc áo bị máu tươi nhiễm đỏ. Mỗi nói một chữ đều muốn hít sâu mấy hơi, vẫn như trước khuyên can Tống Mặc Hinh, cô ra hắn, lập tức liền sẽ đến. Hắn sẽ đến. Tống Mặc Hinh ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy tới Phúc Thẩm Nhi bên người. Đong đưa bờ vai của nàng, hỏi, hắn thật sẽ đến? Phúc Thẩm Nhi thương thế bị khiên động, đau đến khuôn mặt vặn vẹo, nhịn không được phát ra rên rỉ thanh âm. A, thật xin lỗi. Tống Mặc Hinh thấy được hy vọng, cũng bắt đầu để ý lên Phúc Thẩm Nhi thương thế. Ta cái này cầm y hòm thuốc giúp ngươi xử lý. Vừa phóng ra mấy bước, nàng dừng lại bước chân, quay đầu lại hỏi nói, Phúc Thẩm Nhi, ngươi không có gạt ta à? Ta gọi điện thoại cho hắn. Vậy là tốt rồi. Tống Mặc Hinh cười cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, chúc mừng ngươi thành công. Tống Mặc Hinh giống như là trong sa mạc sắp chết khát lữ nhân, thấy được hy vọng ốc đảo, trong lòng tràn đầy lực lượng cùng vui sướng. Lúc trước tuyệt vọng cùng không cam lòng bị ném chư lên 9 tầng mây. Chỉ cần Lăng Vũ tiếp nhận nàng, nàng nguyện ý cùng hắn bỏ trốn đến chân trời góc biển, đến một cái không có người biết bọn hắn lịch viễn sơn thôn, ẩn cư thế ngoại. Như thế, tức chính là đế đô Tống gia dạng này siêu nhiên thế gia, cũng không thể làm sao a. Phúc Thẩm Nhi thương thế không thể kéo dài được nữa. Tống Mặc Hinh từ trong tưởng tượng lấy lại tinh thần, tìm tới hòm thuốc chữa bệnh sau tranh thủ thời gian hướng dưới lầu chạy tới. Phúc Thẩm Nhi đâu? Đương nàng đến dưới lầu về sau, lại là đã mất đi Phúc Thẩm Nhi tung tích, chỉ nhìn thấy trên mặt đất lưu lại một đám vết máu. Phúc Thẩm Nhi đã ngủ, thương thế của nàng đã mất ngại. Đúng lúc này, một đạo không mặn không nhạt thanh âm đột nhiên vang lên. Tống Mặc Hinh thân hình run lên, đột nhiên quay người, nước mắt lập tức thẩm thấu hai mắt. Ngươi, rốt cuộc đã đến. Lăng Vũ hai tay đút túi, thần sắc bình tĩnh, từ Phúc Thẩm Nhi gian phòng chậm rãi đi ra, nhàn nhạt lên tiếng, tự sát chính là ngươi, kém chút chết đi lại là Phúc Thẩm Nhi. Ta là Ngộ Thương. Tống Mặc Hinh cảm nhận được một cỗ khó tả lạnh ý, trái tim bỗng nhiên co rụt lại, cúi đầu như cái phạm sai lầm tiểu nữ hài, ấp úng địa mở miệng. Tổn thương là Ngộ Thương, vì sao chậm chạp không cứu? Lăng Vũ hỏi. Tống Mặc Hinh ý đồ giải thích. Bởi vì ngươi một lòng tìm chết, đã coi thường hết thảy, đối người khác chết sống đương nhiên sẽ không để ý. Lăng Vũ song đồng thâm thúy, như là đen nhánh đêm tối, đạm mạc mà yên lặng. Cho dù người này xem ngươi là cốt nhục, bởi vì cứu ngươi mà chết. Bình thản thanh âm, không mang theo một tia tình cảm, tràn ngập lạnh lùng, làm cho Tống Mặc Hinh tâm thần run lên. Tống Mặc Hinh rất ủy khuất, cái mũi chua chua, phiếm hồng trong mắt liền chảy nước mắt. Sai rõ ràng không phải ta. Lăng Vũ lắc đầu, bình tĩnh ánh mắt không có chút nào gợn sóng, nhìn chăm chú nàng, lạnh như băng trần thuật một sự thật. Ngươi IQ vẫn là trước sau như một thấp. Ngươi chẳng lẽ liền không có ý thức được, từ đầu đến cuối, ngươi liền một câu chân thành xin lỗi đều chưa từng có. Cuối cùng lời này thanh âm cũng không lớn, lại như là một cái trọng chùy hung hăng đánh tại trong trái tim của nàng. Tống Mặc Hinh vô ý thức rút lui một bước, xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy tái nhợt, há to miệng, hết lần này tới lần khác liền là tìm không thấy một câu vì mình giải thích. Áy náy cùng áy náy, giống như thủy triều tuôn ra, nàng lúc này mới phát hiện mình, lúc trước làm là cỡ nào quá phận cùng kém cỏi. Thật xin lỗi. Nàng khóc không thành tiếng, vô lực co quắp ngồi dưới đất. Ngươi có lỗi với, không phải ta. Lăng Vũ nhàn nhạt lườm nàng một chút, quay người liền muốn ly khai. Ngươi đi đâu? Tống Mặc Hinh giống con mèo nhỏ bị hoảng sợ, có vẻ hơi tố chất thần kinh. Trở về. Lăng Vũ đầu cũng không trả lời. Ta liền biết. Tống Mặc Hinh cười một cái tự giễu, chậm rãi đứng người lên. Nhân sinh của ta đã kết thúc, nhưng ta muốn đem hoàn chỉnh nhất mình cho ngươi. Nàng ngọc thủ để ở trước ngực, đúng là giải lên quần áo. Quần áo từng cái địa rút đi, rất nhanh liền không mảnh vải che thân, trắng mút mà ôn nhuận da thịt hoàn toàn bại lộ trong không khí. Ngươi quay đầu a. Nàng hai tay che lấy thân thể tư mật bộ vị, hướng phía Lăng Vũ bóng lưng khàn cả giọng địa hô. Lăng Vũ lại giống như là cái gì cũng không nghe thấy, chẳng mấy chốc sẽ đi ra biệt thự đại môn. Tống Mặc Hinh gấp, đã không còn bất kỳ băn khoăn nào, trực tiếp phi nước đại đi qua, ôm lấy Lăng Vũ. Ngươi đến cùng phải hay không cái nam nhân? Ba, một đạo thanh thúy mà vang dội cái tát tiếng vang lên, Tống Mặc Hinh bay ngược mà ra, ngã ở trên ghế salon. Lăng Vũ quay đầu, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cổ kia tràn đầy sức hấp dẫn, đủ để cho đại đa số nam nhân phạm tội tuyết trắng nhục thể. Ta là nam nhân, cũng thích nữ nhân. Bất quá, thời khắc này ngươi tại ta trong mắt, tựa như là một cái lột sạch lông gà mái, để cho ta đề không nổi mảy may tình thù. Oanh, Tống Mặc Hinh như bị sét đánh, nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Trên đời này, vậy mà lại có một cái nam nhân đối mặt nàng không mảnh vải che thân nhục thể, làm ra loại này đánh giá. Cái này đối với một nữ nhân, nhất là một cái đối mình hình dạng và khí chất còn rất tự tin nữ nhân, quả thực là hủy diệt tính đả kích. Nàng tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng. Nàng che lấy như tê liệt đau đớn gương mặt, khuôn mặt ngốc trệ, thất hồn lạc phách địa nhặt lên trên đất cái kéo, cũng không còn đi xem Lăng Vũ, không chút do dự liền hướng phía lồng ngực của mình đâm tới. Ngay tại một khắc cuối cùng, Tống Mặc Hinh cảm giác cổ tay của mình truyền đến một cỗ không cách nào kháng cự đại lực, cái kéo cũng đã không thể tiến lên mảy may. Lăng Vũ chẳng biết lúc nào ra hiện tại trước người của nàng, ngăn trở nàng tự sát. Thả ta ra, để cho ta đi chết. Tống Mặc Hinh như cái chửi đồng bát phụ, la to. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, đúng là thật buông ra. Tống Mặc Hinh ngược lại ngây ngẩn cả người, chớp chớp tràn đầy nước mắt con mắt. Ngươi, thật đúng là thả. Lăng Vũ hai tay đút túi, bình tĩnh nhìn xem nàng, thản nhiên nói, gia gia ngươi tại ta có ân, Phúc Thẩm Nhi muốn cầu cạnh ta, cho nên ta sẽ cứu ngươi một lần. Nhưng, một lần về sau, cùng ta, liền tái vô quan hệ. Tống Mặc Hinh há to miệng, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Tử vong cũng không thống khổ. Lăng Vũ đột nhiên mở miệng. Tống Mặc Hinh, đây là tại thúc nàng nhanh động thủ. Tống Mặc Hinh khóe miệng giật một cái. Nam nhân này tâm làm sao lại ác như vậy? Bất quá, trước khi chết cái kia quá trình là ngươi không thể chịu đựng được. Lăng Vũ lại nói, nhục thể đau đớn sẽ một mực tra tấn ngươi đến chết. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác liền là không cách nào kêu to. Ngươi đã mất đi kêu to khí lực. Ngươi tinh thần sẽ toàn diện sụp đổ.